Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 163 Ô Ngộ. Bác sĩ đã đến, hai chúng tôi im lặng. Bác sĩ và y tá không ngừng cằn nhằn nói liên miên cái gì đó, tôi đều không nghe rõ. Tôi chỉ nhìn chằm chằm cô ấy, thỉnh thoảng bác sĩ hỏi gì đó, cô ấy sẽ đáp đôi lời. Cô ấy bị tôi nhìn dần thấy khó xử, không nhịn được, nhân lúc không có người, chú ý lườm tôi. Tôi vẫn cứ nhìn cô ấy. Cuối cùng, bác sĩ và y tá rời đi. Cuối cùng, Đàm Giảo vẫn ở lại. Cô ấy cúi đầu, đóng cửa, vì thế trong phòng lại lần nữa chỉ có hai chúng tôi. Muốn nói gì với anh? Tôi hỏi. Cô ấy ngồi xuống phía cuối giường, quay lưng về phía tôi, không nhìn tôi mà nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. A Ngộ, anh hôn em cũng được, tránh em cũng được, muốn cũng được, không muốn cũng được. Trước kia em luôn cố gắng muốn chờ anh, chờ cho tương lai anh thực hiện xong nguyện vọng, chờ cho anh bỏ được sự phiền phức khó chịu ở trong lòng. Em biết như vậy, anh nhất định sẽ ở bên em. Anh thích một con sói bị thương, anh không thể mong đợi hiện tại nó vẫn còn mang theo vết thương mà nhảy vào lòng anh được. Nghĩ như vậy, em đã thấy cân bằng, em bằng lòng chờ. Nhưng mà... Ánh mắt cô ấy yên tĩnh, thâm thúy nhìn tôi. Ngày đó ở nhà họ Trần, anh để một mình em ở lại trên tầng. Lúc rời đi, em đã hạ quyết tâm, nếu như lần này chúng ta có thể sống sót ra ngoài. Ngày đó, em nhất định phải ở bên anh. Em không muốn đợi, cũng không thể đợi được nữa. Nước mắt cô ấy trào ra. Anh không cần nói đạo lý to lớn với em, cũng không cần lại trốn tránh em nữa. Hoặc là hiện tại, anh ở bên em, hoặc là chúng ta từ bỏ đi. A Ngộ, em đã không thể đợi được nữa rồi. Tim tôi như thể bị một nhát dao khẽ cứa vào, con dao ấy giấu trong làn nước mắt yên tĩnh của cô ấy. Tôi chỉ muốn đấm mình một cái. Vậy mà lại để cho cô gái bị ép đến mức không còn cách nào phải nói ra như vậy. Tôi nghe thấy giọng nói mình khản đặc. Giảo giảo, em lại đây. Môi của cô ấy sắp cắn nát rồi, ngang bướng. Em không qua. Tôi hơi muốn cười, hốc mắt lại nóng lên. Tôi thấp giọng. Lại đây, nghe những lời anh muốn nói. Cô ấy im lặng không nhúc nhích, sau đó đứng dậy đi đến bên giường. Vết thương của tôi bị đau do cô ấy đụng vào, muốn ngồi dậy là không thể, đành phải thò tay, nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy lại né tránh, chỉ ngồi xuống bên giường, vẫn không nhìn thẳng vào tôi. Tôi chống tay nhích người lên. Lời anh vừa muốn nói, em lại không cho anh cơ hội, những lời đó nên để đàn ông nói. Cô ấy khẽ ừ một tiếng, mặt dường như đỏ hơn. Cô ấy không nhúc nhích, nước mắt lại rơi xuống. Tôi nói. Hôm nay chúng ta ở bên nhau, sau này không tách rời nữa. Cô ấy lấy tay che mặt, sau đó cúi người, vùi vào trong ngực tôi. Tôi ôm cô ấy. Đúng là kỳ quái, thời gian tôi trông mong đã lâu này, thậm chí còn cho rằng mình vô phúc có được. Nhưng khi xảy ra, lại vô cùng yên tĩnh. Mái tóc đen của cô ấy yên tĩnh rơi xuống lòng bàn tay tôi, ngọn đèn đêm yên tĩnh, tiếng giọt máu rơi trong bình truyền cũng yên tĩnh. Tôi xoa đầu cô ấy. Sau này, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng không rời khỏi anh sao? Tôi biết thân là đàn ông, không nên hỏi như vậy, nhưng mà tôi muốn một câu hứa hẹn của cô ấy. Cô ấy không ngẩng đầu, nước mắt làm ướt ngực tôi. Cô ấy chậm chậm nói. Sau này, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ không rời khỏi anh. Anh cũng vậy sao? Tôi nói. Đương nhiên là thế. Cô ấy ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vương giọt nước mắt, nín khóc, mỉm cười. Tôi cũng không nhịn được, cười. Hai bọn tôi cứ thế nhìn nhau cười, nước mắt lập lè, cho đến khi Tráng Ngư đẩy cửa vào kêu lên. Đàm Giảo từ từ ngồi thẳng dậy, rồi rời khỏi ngực tôi. Tôi thì vẫn nắm tay cô ấy. Tráng Ngư tựa bên cửa hỏi. Cho nên hai người cuối cùng đã là đôi chim liền cánh rồi à? Ánh mắt Đàm Giảo cong cong như vầng trăng non, tôi nắm tay cô ấy đáp. Ừ, cuối cùng tôi đã có danh phận rồi.

Anh có được thứ này từ chỗ nào? Cái này không phải là một năm sau mới xuất hiện trong ngăn kéo nhà em sao? Ô Ngộ nói, là anh viết, sau đó quay về đặt vào trong ngăn kéo nhà em. Một năm sau, chính là buổi tối kia, em bất ngờ nhìn thấy, sau đó đi đến con đường giao kia tìm anh. Tôi không biết hình dung thế nào cảm giác của mình vào lúc này. Trong đoạn thời gian đứt gãy, nay đây mai đó, tôi thường xuyên nhớ tới chữ viết của người kia, nhớ tới hai lần người đó truyền tin tức. Tôi cũng từng tìm mọi cách phỏng đoán thân phận, nhưng không đoán ra được. Tôi thậm chí nghĩ đó chỉ là người thần bí, biết hết tất cả mọi bí mật, là người thời không khác, cũng có siêu năng lực chăng? Nhưng lại không nghĩ rằng người truyền tin tương lai cho tôi là Ô Ngộ hiện tại. Tôi đột nhiên nhớ tới buổi tối khi phát hiện tấm thẻ này, tôi phân tích rất lâu đối với viết nét chữ này. Thậm chí, tôi dùng cả tới tâm lý học tội phạm. Phải luyện qua 5 tháng, người nọ mới có thể viết tốt như vậy. Chương 174. Trước đó chữ viết đều rất liền mạch, ngoài câu cuối cùng, nét chữ đậm hơn, viết càng thêm cẩn thận. Điều này chứng tỏ khi viết đến câu này, tâm trạng của người đó có hơi chấn động. Bởi vì người đó viết, Đàm Dạo, tới tìm tôi. Tôi nhìn nét chữ mới nguyên, màu mực rõ nét. Câu cuối cùng vẫn còn in nguyên trong tâm trí tôi. Tôi đột nhiên cảm nhận được sự chua xót trào dâng trong lòng. Tôi khẽ nói, hóa ra là như vậy. Hóa ra, ngay từ ban đầu, đã là anh đang tìm kiếm tôi. Nước mắt tôi đột nhiên xuất hiện, nhưng tôi cảm thấy như vậy quá yếu đuối, ra sức nhịn xuống. Hóa ra, từ đầu vẫn là Ô Ngộ tìm kiếm tôi. Tôi muốn cười, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tôi thốt lên. A Ngộ, em yêu anh. Trong xe đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, sau khi nói ra miệng tôi mới phát hiện mình nói gì, mặt tôi như bị nhiệt độ từ ánh mặt trời tỏa vào. Miệng đắng, lưỡi khô, tôi lập tức không nói ra lời. Anh cũng im lặng, lái xe vững vàng. Anh cũng yêu em, anh nói. Tôi xoay mặt đi chỗ khác, chống tay lên cửa xe, không muốn đối mặt và cũng không muốn nói gì. Tôi cảm giác được xe dần ngừng lại. Tôi lén liếc, xe đã hoàn toàn đỗ lại bên đường. Sau đó là tiếng anh tháo dây an toàn. Sau đó mặt tôi bị anh xoay qua. Tôi vội nói, này, vừa rồi em chỉ là nhất thời xúc động thôi, nào có dễ nói yêu như vậy. Mặt anh ngược chiều ánh sáng, cúi đầu xuống, nụ hôn mạnh mẽ. Ngón tay này bóng loáng sạch sẽ hơn rất nhiều so với một năm sau, đặt trên cằm tôi. Hôn một lúc anh mới thả tôi ra, trong ánh mắt trong trẻo như chứa đựng cả hoàng hôn vui vẻ. Đúng vậy, anh nói, nào có dễ nói yêu như vậy. Tôi che mặt, không nói lời nào. Cũng cười, người đàn ông xấu xa thông minh lại dịu dàng này. Tôi hỏi, vậy cái hòm thuốc cứu mạng kia? A Ngộ nói, anh đã nghĩ cách chuẩn bị xong ở Bắc Kinh vào ban ngày rồi, bây giờ đang ở trong vali của anh. Gánh nặng trong lòng tôi lập tức cởi bỏ, nhớ tới đêm đó ở nhà họ Trần, khi anh nhìn thấy tờ giấy trong hòm, ánh mắt kỳ lạ. Hóa ra là thế, khi đó anh đã biết hết tất cả rồi. Nhưng mà, chúng ta làm thế nào mới có thể đưa được vào nhà họ Trần để nửa năm sau dùng đến? Tôi lại hỏi. Ô Ngộ đáp, sáng sớm mai chúng ta phải đi Tô Châu, không thể chậm trễ hơn. Cái hòm này chỉ có thể giao cho người bạn mạng đáng tin cậy. Trời dần tối đen, tôi và Ô Ngộ đứng tại cửa trường đại học. Đối với quyết định anh giao hòm cho Tráng Ngư, người bạn mạng đáng tin cậy này, tôi cảm thấy rất chính xác, nhưng vẫn mơ hồ không có cảm giác an toàn. Nhưng mà vào lúc này, chúng tôi không có lựa chọn khác. Cũng không bao lâu, đã thấy một thiếu nữ đội mũ lưỡi chai, bước chân tràn đầy sức sống đi tới. Tính ra tôi và cô ấy đã quen nhau 2-3 năm rồi, lúc này tình cảm của hai chúng tôi đã rất tốt. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười mệt mỏi. Tôi lập tức cảm thấy may mắn. Cô đang thi cuối kỳ à? Tráng Ngư gật đầu. Vừa thi xong, xin lỗi thể lực tôi còn chưa kịp phục hồi để cô chê cười. Tôi thật sự mỉm cười, nhưng trong lòng lại có sự chua xót. Quả thực là mỗi lần chúng tôi gặp nhau, Tráng Ngư đều không ngừng bận rộn thi cử, làm đề thi, tiều tụy.

tuyệt đối không có chút mập mờ dây dưa. Đây chính là khoảng thời gian tôi xem mắt Thẩm Thời Nhạn không lâu. Không nghĩ tới anh ấy không kim thủ còn nhớ rõ chuyện tôi đã nhờ. Tôi ngẩng đầu nhìn Trá Ngư bên cạnh không có việc gì. Thời gian thực sự đúng như là thoi đưa. Chương 176. Cảnh đêm dần sâu, thành cổ xa xa, ánh đèn sáng rực. Khu dân cư nằm bên lưng trường núi cũng vô cùng yên tĩnh. Có cơn gió nhẹ khẽ thổi qua hàng cây hai bên đường. Ô Ngộ đang chậm chậm lái chiếc xe mini cam của tôi. Khi đi ngang qua nhà hàng, tốc độ xe đột nhiên chậm dần. Ô Ngộ ngẩng đầu nhìn, tôi lập tức có phản ứng. Đây là vị trí tiệm sửa xe từng nằm đó. Không, là vị trí tương lai. Bây giờ còn chưa khai trương. Tiểu Hoa là chủ tiệm, còn cả những người thợ từng trêu ghẹo chúng tôi hiện tại cũng không biết đang ở đâu. Song dù hiện tại bọn họ gặp Ô Ngộ cũng sẽ cảm thấy vĩnh viễn không phải là cùng một loại người với bọn họ, bởi vì hiện tại anh vẫn còn ở trên đám mây. Nhưng tôi biết rõ lòng anh đã cách tôi rất gần khi chúng tôi dừng chân trong lòng đất thần bí kia. Xe tăng tốc, chúng tôi rời đi. Ô Ngộ đã tới nhà tôi một lần, anh rất nhớ đường. Quen thuộc đỗ xe trong bãi, hai bọn tôi đi lên thang máy. Em để cho Tráng Ngư cầm tài liệu đến chỗ Thẩm Thời Nhạn, có thích hợp không? Anh hỏi. Không sao, hai người bọn họ mới thực sự là có duyên, tuy bọn họ lần lượt quên đi. Nhưng anh xem ánh mắt Tráng Ngư ấy, khi em nói Thẩm Thời Nhạn là con sói nghe lời, cô ấy rõ ràng là có hứng thú. Chỉ là ngoài miệng không thừa nhận thôi. Nhưng mà... Tôi dừng lại một chút, nhớ tới lần đầu tiên Tráng Ngư cố ý đi trêu chọc Thẩm Thời Nhạn, cuộc đối thoại của chúng tôi. Tại sao tôi cảm thấy mỗi lần bị tổn thương đều là ngư của tôi thế này? Nghĩ vậy, trong lòng tôi đột nhiên hơi khó chịu. Tác giả bọn em đều ví von đàn ông như vậy sao? Ô Ngộ hỏi. Tôi hơi xấu hổ, dù sao lúc tôi nói chuyện với Tráng Ngư đều là không giữ chút mặt mũi nào. Tôi ừ một tiếng. Cửa thang máy mở ra, Ô Ngộ đi đằng sau, tôi hỏi. Vậy anh thì sao? Anh... Tôi móc chìa khóa ra mở cửa. Anh đã từng là... À không, anh tương lai, nó cũng là một con sói, người gặp người thích, nhưng bây giờ là thượng khách sống an nhàn sung sướng. Không nói thêm nữa, cảm giác trên cổ nóng lên là Ô Ngộ hôn một cái. Tay của anh cũng trượt đến lưng tôi. Nói lại lần nữa xem. Tôi không dám nói nữa, mở cửa né tránh ngực anh. Đêm hè Đại Ly vô cùng mát mẻ chiều lòng người. Sau khi vào nhà, tôi kéo rèm phòng khách ra. Sao sáng hiện lên đầy trời, chiếu rọi mặt đất cùng với ánh đèn. Anh ngủ phòng dành cho khách nhé. Tôi nói, hôm nay em đã thay đổi giường đệm sạch sẽ rồi. Ô Ngộ im lặng, xem ra bôn ba một ngày đã khiến anh mệt mỏi, tựa ở ghế salon, vali ném ở dưới chân. Tôi nhìn mà thấy đau lòng. Cầm chai nước đưa cho anh mở ra uống. Tôi ngồi bên cạnh, anh đặt một tay lên vai tôi, chậm chậm vuốt ve. Chuyến bay vào 8 giờ sáng mai, 6 giờ chúng ta ra khỏi nhà nhé, tôi nói. Anh đáp ừ một tiếng. Tôi do dự. Vậy đến lúc đó, anh giới thiệu với mẹ và em gái anh về em như thế nào? Trong mắt anh hiện lên niềm vui. Còn có thể thế nào? Con dâu, chị dâu tương lai. Tôi hoảng hốt nhưng lại hơi ngượng ngùng, vì thế chỉ gật đầu. Tùy anh, đã muộn rồi, tắm sớm một chút rồi đi ngủ. Anh nói, em tắm trước đi. Không cần, trong phòng ngủ em có nhà tắm, khăn mặt sạch em đã chuẩn bị cho anh rồi. Không biết anh đang nghĩ gì, cũng không đáp lại. Chương 177. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, bầu không khí rõ ràng rất bình thường. Anh cũng không làm gì tôi, nhưng có lẽ là do phòng khách quá yên tĩnh, cảnh đêm thấp thoáng ngoài cửa sổ. Anh không nói lời nào lại khiến tôi cảm thấy hơi sốt ruột. Theo bản năng, tôi phải nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí này, vì thế tôi đứng dậy nói. Vậy anh ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon. Ô Ngộ ngẩng đầu nhìn tôi, một tay anh vẫn còn nắm tay tôi, trong ánh mắt dường như có thứ gì đó. Sau đó anh đột ngột kéo tôi vào lòng. Tim tôi đập mạnh, không tự chủ mà ngồi lên đùi anh. Đó là một nụ hôn khiến không người phụ nữ nào chống đỡ được. Một tay anh giữ mặt tôi, hôn rất nóng bỏng. Tay kia sọc theo eo tôi, bắt đầu chậm chậm vuốt ve lên trên.